Đại đường sông Long truyện tập thứ 46 hồi 55. Càng đi về phía bắc, thời tiết càng lạnh, tuyết ngập đến tận đầu gối. Sáu người dở toàn bộ tốc lực đi qua những cánh rừng, cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Tố Tố thì được Từ Tử Lăng và Khấu Trọng Luân phiên nhau cổng. Sau trận chiến với Tháp Bạc Ngọc, bọn họ đều cẩn thận hơn, không còn dám sơ ý đại khái như trước nữa. Tuyết đã ngưng, trời đất cô tịch âm u, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lan gầm sói hú, khiến người ta nghe mà trẩn tóc gáy. Hoàng hôn của hai ngày sau, họ đã đến được khu rừng rậm bên nam kênh Thông Tế. Khu rừng xanh thâm thẳm như tường như lũy, tầng tầng lớp lớp, nếu không cẩn thận sẽ lạc đường như chơi. Dù là thân thể đúc bằng sắt thép, nhưng liên tục bung hành thế này, ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Không biết là ai chậm bước lại đầu tiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, cả sáu bọn người đã bắt đầu đi chậm lại. Lê từng bước trên đường, vừa đi vừa tìm chỗ để tránh gió tuyết và nghỉ mệt. Khu rừng im phăng phắc, không một tiếng động, chỉ có tiếng chân người nhẹ nhàng dẫm lên tuyết loạt xoạt. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tuyết đậu trên những cành cây thi nhau rơi xuống. Hoa tuyết bay lượn trên đầu mọi người. Cuối cùng đoàn người cũng dừng lại ở một khoảng đất rộng. Lưu Hắc Thác nói: Xem ra đêm nay chúng ta khó tìm được nhà quan hay sơn động nào để trú thân, chỉ bằng đốt một đống lửa ở đây nghỉ ngơi đến sáng mai lại tiếp tục lên đường. Theo ta thấy, đến trưa ngày mai là chúng ta có thể đến được Dương Vũ rồi. Tố Tố lúc này nhảy từ trên lưng Từ Tử Lăng xuống mặt tuyết, tuy thân vẫn cẩm bào vừa dày nhưng nàng vẫn run lên vì lạnh. Lưu Hắc Thác không chút do dự cởi áo ngoài ra, nhẹ nhàng đắp lên vai nàng, nhẹ giọng nói: Đục lửa lên thì sẽ không thấy lạnh nữa. Gã thiết hán này không ngờ lại có hành động tỉ mỉ quan tâm đến người khác như vậy, quả thật khiến người ta phải cảm động. Tố Tố cảm kích nói: Lưu đại ca không sợ lạnh sao? Lưu Hắc Thác cười nói: Đánh trận nhiều năm, có cực khổ gì mà chưa từng chịu qua chứ. Tô tỷ cứ yên tâm đi. Từ Tử Lăng cởi bỏ áo bào trải trên nền tuyết nói: Đệ thật sự không sợ lạnh chứ không vĩ đại như Lưu đại ca đâu. Tô tỷ ngồi xuống đi. Tố Tố biết nội khí Trường Sinh Quyết của gã có thể kháng cự cái lạnh nên cũng không nói gì, hân hoan ngồi xuống. Khâu Trọng đặt tay lên vai hô hắc Lưu Hắc Thác, cười hì hì nói: Để ta cho Lưu huynh một chút ấm áp nhé. Ha, tên tiểu tử như huynh thật chẳng biết trên dưới cái gì cả, sao lại học theo chúng ta gọi Tố tỷ, phải gọi là Tố muội mới đúng chứ. Ở bên nhau nhiều ngày, mọi người đã trở thành thân thiết. Hai gã và Tố Tố cũng sinh lòng quý mến viên mãnh tướng tuổi trẻ, tính khí hào sảng lại đa mưu túc trí này. Thông Đông không thích nói chuyện nhưng lại là hán tử tâm huyết cương trực, ngược lại bái huynh gia các đức uy của Lưu Hắc Thác. Bên ngoài thì khéo đưa đẩy nhưng tính cạt lại âm thầm. Hai gã đều rất không thích Từ Tử Lăng thấy Lưu Hắc Thác cố ý với Tố Tố, trong lòng cũng cố ý vun đắp cho hai người, cũng là để Tố Tố quên đi lý tịnh, liền quay sang nói với nàng: Chân của Tố tỷ cả ngày nay đã phải co lên rồi, bây giờ vừa tê vừa mỏi, bọn đệ phải đi lấy củi, tỷ để Lưu huynh so bóp có được không? Tố Tố giật mình đánh thót, kinh hãi thốt lên: Ta không sao cả, không cần so bóp đâu. Lưu Hắc Thác cũng đỏ mặt nói: Ê, để ta đi lấy củi được rồi. Nói đoạn liền kéo Thôi Đông và Gia Cát Đức Huy cùng đi. Tố Tố nói: Các đệ cũng đi giúp họ một tay đi. Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh nàng lắc đầu nói: Bọn đệ đi rồi, nếu như có ác lang đến đây, ai sẽ bảo vệ tỷ tỷ? Tố Tố khẽ rùng mình không dám nói tiếp nữa. Khâu Trọng cũng ngồi xuống bên nàng trầm ngâm nói: Không biết Tiểu Lăng có cùng cảm giác như ta không? Từ trưa hôm qua ta cứ có cảm giác tim đập mạnh lạ thường, cảm giác kỳ lạ này lúc mạnh lúc yếu, dường như là có người đang theo dõi chúng ta vậy. Tố Tố kinh hãi: Vậy phải làm sao bây giờ? Từ Tử Lăng cũng lộ thần sắc kinh hãi, thở hắt ra một hơi: Ta còn tưởng mình nghĩ thần nghĩ quỷ nữa, thì thì ra ngươi cũng có cảm ứng này. Kẻ theo dõi chúng ta nhất định là cao thủ nhất đẳng. Chỉ là nhìn thấy chúng ta đông người nên mới nhẫn nhịn chờ thời cơ hạ thủ mà thôi. Khâu Trọng nói, nếu như mục tiêu của hắn là cuốn sổ bí mật trong tay chúng ta, vậy thì đối tượng chúng nhắm tới nhất định là Tố Tỷ. Chỉ cần bắt được Tố Tỷ là chúng có thể uy hiếp buộc chúng ta phải giao sổ đó ra. Vì vậy, vô luận là có chuyện gì xảy ra, ta với ngươi cũng phải có một người ở bên cạnh Tố Tỷ. Từ Tử Lăng nói, địch ám tà mình, chịu thiệt thòi chỉ có chúng ta thôi, chỉ bằng chúng ta bày ra nghi trận dụ hắn ra đây. Khâu Trọng vui mừng nói, ngươi nghĩ ra cách gì rồi? Từ Tử Lăng nói, Độc Cô Bá ngày hôm đó ám toán Trầm Lạc Nhạn đã ẩn mình dưới tuyết đợi nàng ta đi qua liền giọt lên hạ thủ. Chúng ta có thể làm theo cách này của hắn. Lúc này ở phía xa xa vang lên tiếng giả thú kêu gào. Tố Tố giật mình sợ hãi co rúm người lại nấp sau lưng Khấu Trọng. Khấu Trọng nói, người này theo dõi chúng ta một ngày một đêm mà vẫn chưa bị phát giác. Có thể thấy thân thủ y cao minh nhường nào. Hơn nữa y sẽ không đi qua trước mặt người khéo như vậy đâu. Vì vậy muốn đối phó y, cả hai chúng ta phải liên thủ mới được. Sau đó lại cười khổ nói, làm thế nào mới chung mình dưới tiết được chứ? Từ Tử Lăng đắc ý nói, ta sớm đã nghiên cứu vấn đề này rồi, ngươi nhìn xem. Nói đoạn dịch người ra một chút nằm xuống mặt tuyết, nhắm mắt vận công. Một lát sau thì tuyết ở chỗ gã nằm bắt đầu tan chảy, cả người chìm dần xuống. Chưa đầy nửa khắc thì Từ Tử Lăng đã biến mất dưới lớp tuyết. Khấu Trọng biết gã dùng nội công dùng nhiệt khí ra ngoài, trong lòng thầm khen hay. Lúc này bọn Lưu Hắc Thác và Gia Cát Đức Huy đã mang cành khô củi về. Gia Cát Đức Huy ngạc nhiên hỏi, Tiểu Lăng đâu rồi? Khấu Trọng và Tố Tố đắc ý dương dương mỉm cười. Khấu Trọng còn ra vẻ bí hiểm, hi, bị chó sói tha đi rồi. Lưu Hắc Thác ném đống củi không xuống trước mặt hai người, mỉm cười nói, còn không mau bảo hắn về đây chặt đống củi này ra, kẻo Tố Tố muội bị lạnh bây giờ. Tố Tố chợt hỏi, Đông Thúc đi đâu rồi? Và các Đức Huy, y sợ Tố Tố cô nương ăn lương không đủ ngự hàng, lại không có tiếng giả thú gần đây nên đã đi săn rồi. Lưu Hắc Thác ngồi phịch xuống chỗ Từ Tử Lăng, vừa tự chôn mình hoàn toàn không có cảm giác gì. Ta giỏi nhất chính là món nướng, lát nữa ăn xong bảo đảm Tố muội sẽ không còn thấy lạnh nữa. Khâu Trọng chợt nhớ ra một chuyện, vội nhảy dựng lên nói, y không xong, mau gọi Đông Thúc quay lại, không thể để y một mình được. Còn chưa dứt lời thì một tiếng hét khàn khàn đã vang lên ở phía đông nam. Đống cành cây trên tay Gia Cát Đức Huy lập tức rơi xuống. Là Đông Thúc. Lưu Hắc Thác bật người đứng dậy, kéo tay Khâu Trọng lại nói, ê huynh đệ, Tô muội Tiểu Lăng đâu? Khâu Trọng không có thời gian giải thích, chỉ kêu lên, hắn không sao, chúng ta mau đi thôi. Bọn Lưu Hắc Thác và các Đức Huy đều như có lửa đốt trong lòng, không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức phóng mình lao đi như tên bắn. Khâu Trọng chợt bắn người, quay lại nói với Từ Tử Lăng đang ẩn mình dưới tuyết, ngàn dặn lần không được chui lên đó, nhất định đây là kế điệu hổ ly sơn. Vừa dứt lời thì một bóng đen đã từ trên không lao xuống, chưởng kình kinh người áp thẳng xuống đầu Khấu Trọng. Khấu Trọng định ôm Tố Tố lăn sang một bên, nhưng kình phong đã tới sát đầu, gã đành phải giơ cao song chưởng hất mạnh lên trời, ngạnh tiếp chưởng lực uy mãnh của địch nhân. Ầm! Hai tay Khấu Trọng như muốn gãy rời, đầu óc ông đông ông đi, bị đối phương chấn động bay dạt ra xa. Kinh nghiệm chiến đấu của gã bây giờ đã rất phong phú. Khi vừa gã xuống thì chân khí trong nội thể đã chuyển vận mấy vòng chu thiên, hóa giải toàn bộ kinh khí của địch nhân xâm nhập vào nội thể. Khi gã miễn cưỡng đứng dậy được thì Tố Tố đã kêu lên thất thanh rơi vào tai người mới đến. Võ công như vậy đích thực là kinh thế hải tục. Người này một tay ôm chặt Tố Tố, một tay đặt lên thiên linh cái của nàng, cười hả hả nói, tiểu tử yên đó cho ta, chỉ cần ngươi động đậy một ngón tay, tỷ tỷ này của ngươi sẽ không còn sống nữa. Lúc này Khấu Trọng mới nhìn ra rõ đối phương là một trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn tiêu sái, nhưng mũi lại đặc biệt lớn khiến cho cặp mắt của y như hiếp lại. Từ cặp mắt hiếp đó xả ra những tia nhìn lạnh lẽo, âm trầm, khiến người đối diện phải không rét mà run. Khấu Trọng rút cây thiết giản thôi đông đưa cho gã để phòng thân, tức giận quát: "Người dám đến động đến tỷ tỷ ấy?" Trong lòng gã lúc này chỉ cầu khẩn sao cho Từ Tử Lăng ở dưới mặt tuyết đừng trồi lên, bằng không sẽ hại đến tính mạng của Tố Tố. Chợt gã nghĩ ra một kế, liền lớn tiếng quát: "Tiểu tử ngươi cũng không được lộng." Người kia làm sao ngờ được là y đang báo hiệu cho Từ Tử Lăng, cười lạnh nói: "Chắc là người đã sợ đến phát điên rồi. Đâu đến lượt người nói chuyện ở đây chứ. Mau vào cuốn sổ, đồng mình phải ra đây. Bằng không, nữ tử này sẽ lập tức mất mạng." Khấu Trọng nháy mắt với Tố Tố, tỏ ý bảo nàng không cần kinh hoàng. Đang định lên tiếng đối đáp với kẻ kia thì Lưu Hắc Thác và Gia Cát Đức Huy đã quay lại. Thấy Tố Tố bị lọt vào tay địch nhân, đều gầm lên một tiếng tức giận, vây lấy y vào giữa. Khấu Trọng vội hỏi: "Đông thúc đâu?" Lưu Hắc Thác song một hàng quang lấp lánh, thần tình trầm tĩnh lạ thường, chậm rãi nói: "Đã trúng phải độc thủ của tặc tử rồi." Khấu Trọng bi phẫn nói: "Ngươi là ai? Chúng ta vẫn lần có cù quán gì?" Người kia ung dung đáp: "Ta chính là Vũ Văn Thành Đô, tại sao lại không có quán cù gì với các ngươi chứ? Đừng có nhiều lời nữa, ta đếm từ 1 đến 10 mà các ngươi còn chưa giao cuốn sổ đó ra, vậy thì thủ cấp của tỷ tỷ các ngươi sẽ nở qua đó." Y ngưng lại giây lát rồi hừ lên một tiếng: "Từ tiểu tử đi đâu rồi?" Chúng nhân đều thầm kinh hãi, nên biết trong tứ đại cao thủ của Vũ Văn Việt, Vũ Văn Thành Đô đứng sau Vũ Văn Hóa Cập. Tuy vị tất đã có thắng được bọn Khấu Trọng liên thủ, nhưng muốn ngăn cản y quả thật là một chuyện khó vô cùng. Khấu Trọng sợ y nảy sinh nghi ngờ về Từ Tử Lăng, vội móc cuốn sổ trong người ra giơ cao lên nói: "Người thả Tố tỷ ra, ta sẽ ném cuốn sổ qua đó." Vũ Văn Thành Đô trông thấy cuốn sổ, hai mắt lập tức sáng rực, trong mắt chuyển động, hừ lạnh: "Nếu ta thả ả ta ra, ngươi lại không ném sổ qua, vậy không phải là thiệt thòi lắm sao?" Khấu Trọng giễu cợt: "Đầu của ngươi toàn là bả đậu hay sao vậy? Chuyện đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra không thông. Bây giờ ta sẽ lùi lại 2 trượng, đặt cuốn sổ trên mặt đất. Sau đó người bảo tỷ tỷ của ta đi đến nhặt lên ném cho ngươi, nhưng phải nhớ trước khi tỷ tỷ ta cầm được cuốn sổ, ngươi không được động thân nửa bước, bằng không hai người bạn của ta sẽ lập tức xuất thủ." Vũ Văn Thành Đô thầm tính toán, nếu vậy dù bọn Khấu Trọng có lòng khác thì bất cứ lúc nào y cũng vẫn có thể hạ độc thủ được với Tố Tố, liền gật đầu nói: "Được, cứ nhất định như vậy. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi ngàn vạn lần không nên giở trò, bằng không 1 chưởng cách không của ta cũng đủ đưa tỷ tỷ các ngươi hồng du địa phủ đó." Trong lòng đã có sẵn chủ ý, đợi Tố Tố giao cuốn sổ lại y sẽ thuận tay bồi thêm 1 chưởng khiến bọn Khấu Trọng phải thương tâm hoảng loạn. Khấu Trọng kêu lớn: "Ngươi phải hành xử theo lời ta nói." Câu nói này của y tự nhiên là dành cho Từ Tử Lăng. Vũ Văn Thành Đô đâu còn tâm trí để ý đến ngữ khí của gã, thấy Khấu Trọng thật sự bỏ cuốn sổ xuống rồi lùi lại, liền lập tức đẩy Tố Tố ra và ra lệnh: "Đi nhặt cuốn sổ đó lên." Tố Tố đương nhiên biết được mưu kế của Khấu Trọng, hai chân lảo đảo đi tới phía cuốn sổ. Khấu Trọng lùi lại nửa trường liền dừng lại, thủ thế chờ đợi. Tố Tố bước tới phía trước cuốn sổ thì hai chân mềm nhũng ngồi bệt xuống mặt tuyết. Vũ Văn Thành Đô vội quát lớn: "Ê, muốn sống thì mau ném cuốn sổ qua đây." Tố Tố hoang mang không biết nên làm gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn cuốn sổ trước mắt. Khấu Trọng liền hô vang: "Mau lên!" Vũ Văn Thành Đô còn tưởng rằng Khấu Trọng nhắc Tố Tố nhặt cuốn sổ lên, chợt thấy một bức tường tuyết dựng ngược mang theo nhiệt khí mãnh liệt ập vào lưng mình, mới biết đã trúng phải ám toán, thổ một búng huyết chúi người ra phía trước. Nhưng y cũng không phải hạng thường, lập tức vung chưởng ra phía sau phản kích, chẳng ngờ lại đánh vào khoảng không. Lòng thầm than không hay, vội vàng tung mình nhảy lên. Khâu Trọng lúc này đã xông tới chỗ Tố Tố, Lưu Hắc Thác và Gia Cát Đức Uy cũng nhảy vọt lên không, một quải một phiến sử ra những chiêu thức hung mãnh nhất tấn công vào Vũ Văn Thành Đô đang lơ lửng trên không. Từ Tử Lăng chiêu đầu tiên đắc thủ, nhưng chiêu thứ hai thì đánh vào chỗ trống. Đối phương quả không hổ là nhất đẳng cao thủ, tuy y không phòng bị để Từ Tử Lăng từ phía sau đánh cho một chưởng đến thổ huyết, nhưng chân khí hộ thân cũng phản chấn ngược lại không ít kinh lực, khiến Từ Tử Lăng phải huyết khí nhộn nhạo, khó có thể thừa cơ truy kích. Ba người ở trên không giao thủ một chiêu, Vũ Văn Thành Đô kêu thảm một tiếng, tuy cản được thiết phiến của Gia Cát Đức Uy nhưng lại bị một quải mang đầy phẫn nộ của Lô Hắc Thác quét trúng vai trái, xương cốt vỡ nát. Nhưng người này cũng hết sức tài giỏi, vẫn có thể đề khí hạ thân trên một cành cây lớn, mượn lực bật mạnh bay vút vào khu rừng sâu như một con quái điểu khổng lồ, trong chớp mắt đã không còn thấy tâm tích đâu nữa. Thôi Đông bị một chưởng vào ngực, lồng ngực vỡ nát mà chết. Chúng nhân không ai là không tiếc thương, thầy sẽ báo mối đại cừu này. Đêm hôm đó, Lưu Hắc Thác tìm một nơi có địa thế khá cao, đào một hố sâu lót đá ở dưới rồi an táng cho Thôi Đông, tránh để loài lan sói ngửi thấy, đào thi thể lên ăn mất. Tố Tố lại nghĩ lại Thôi Đông vì nàng nên mới đi tìm giả vị để ngự hàng, đến nỗi bị Vũ Văn Thành Đô hạ độc thủ, lại châu lã chả tuôn rơi như mưa mùa hạ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng không ngờ Thôi Đông lại chết vì chuyện cuốn sổ của hai gã, trong lòng thầm cảm thấy bất an, trong lòng cũng như phủ một đám mây đen u uất. Lưu Hắc Thác thiên tính khoáng đạt, chỉ quỳ trước mộ Thôi Đông, khấu đầu cao giọng nói: Đồng thúc đi trước một bước, đợi hắc nhân lúc thiên hạ đại loạn chơi đùa thêm một thời gian nữa, rồi sẽ xuống đó tìm thúc uống rượu. Tiếp đó lại đến trước mặt Tố Tố, mỉm cười buồn bã nói: Tô muội chớ nên bị thương, hạ khứ đông lai, sinh lão bệnh tử, đời người cũng chỉ có vậy mà thôi. Nói đoạn quay mình bước đi trước. Gia Cát Đức Uy thần tình đờ đẫn nói: Thôi lên đường thôi, không phải người giết ta tức là ta giết người, đánh mấy trận rồi thì tự nhiên sẽ nhìn thấu thôi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy trong lòng cũng thoải mái đôi phần, đỡ Tố Tố đi theo hai người bọn Lưu Hắc Thác tiếp tục tiến về Dương Vũ. Đến khoảng chính ngọ thì bọn họ rời khỏi khu sơn giả, đặt chân lên quan đạo dẫn đến Dương Vũ. Chỉ thấy trên đường đều là những người chạy nạn rời khỏi Dương Vũ, người người tranh nhau đi trước, tiếng khóc tiếng la rộp trời, thật khiến người ta cảm thấy vừa thê lương vừa hoảng loạn. Lưu Hắc Thác và Gia Cát Đức Uy chẳng hề thấy lạ, biểu tình không hề thay đổi, chỉ tìm người hỏi nguyên cớ mới biết Lý Mật đã công hạ Lê Dương Thương. Vương Thế Sung xuất lĩnh đại quân tới cứu bị Lý Mật đánh bại. Lý Mật đã chiêu hàng một số lớn tùy quân, thanh thế đại thịnh, đang định tiến công vào Dương Vũ. Vì vậy các dân cư ở vùng phụ cận đều sợ hãi bỏ nhà tháo chạy. Tố Tố kinh hãi nói: Lý Mật đến rồi, chúng ta mau chạy thôi. Dường như hai chữ Lý Mật đã thành hai chữ khủng bố nhất của nàng. Lưu Hắc Thác dẫn mọi người tạm tránh vào một rừng cây ven đường, mỉm cười nói: Mọi người nếu tưởng đám người này muốn chạy trốn Lý Mật vậy thì nhầm to rồi. Đây đều là thôn dân ở các hương huyện phụ cận Dương Vũ, bọn họ sợ quan binh sau khi bị đánh bại sẽ đến thôn làng cướp phá, thành Dương Vũ lại đóng cửa không cho người vào, nên mới phải tháo chạy ra mà thôi. Và các Đức Quỳ nói: Lý Mật giỏi nhất là thu phục nhân tâm, y chẳng những sẽ không cướp bóc mà còn mở kho phát lương cứu tế nữa, lão bách tính đâu có cần phải sợ y. Khâu Trọng chau mày nói: Nếu vậy lẽ nào chúng ta không cũng thể vào thành? Lù Hắc Thác vỗ ngực: Chuyện này cứ để cho ta, ở Dương Vũ chúng ta cũng có qua lại một với một số quan lại, thêm vào ta có giấy thông hành chính thức, chỉ cần bỏ thêm một chút ngân lượng, muốn dẫn thêm hai ba người vào nữa chắc cũng không có thành vấn đề. Và các Đức Quy cũng nói: Giao tình của chúng ta với ban hội ở đó cũng rất tốt, nếu ba vị vẫn kiên quyết muốn đi giang đô, chúng ta cũng có thể an bài được, để các vị đi thuyền dù sao cũng tốt hơn là đường bộ. Từ Tử Lăng lo lắng: Để sợ rằng Vũ Văn Thành Đô đang đợi chúng ta ở đó, nói cho cùng nơi đó cũng vẫn là phạm vi thế lực của Vũ Văn Phiệt. Lưu Hắc Thác nói: trước khi vào thành, ta sẽ hóa trang cho ba người, giả thành dáng vẻ công công bà bà chắc không thành vấn đề. Chúng ta cũng phải cải trang, thế mới không bị người khác chú ý. Và các Đức Huy đề nghị: tốt nhất chưa làm hai tốt vào thành, như vậy sẽ càng không có sơ hở. Khâu Trọng vỗ đùi khen hay: sớm nghe giang hồ đồng đãi là có thuật dịch dung, thì ra hai vị đây là đại hành gia, không biết có thể truyền cho tỷ đệ chúng tôi một hai chiêu để sau này chạy trốn có chút tuyệt nghệ phòng thân hay không? Lưu Hắc Thác hân hoan nói: ha, ta chỉ hiểu chút võ ngoài mà thôi, đại ca đây mới là cao thủ chân chính, hai vị huynh đệ muốn học thì phải cầu huynh ấy mới được. Và các Đức Huy khẽ cười: mấy cái trò dũng vặt này đâu cần phải nói cầu xin nặng nề như vậy, mọi người cùng chung hoạn nạn, có thể được hai vị hân thưởng, ta đã vô cùng vinh hạnh rồi. Hảo cảm của ba người đối với Gia Cát Đức Huy tăng lên đáng kể, vừa nói vừa vui vẻ vừa đi ngược lại với đoàn người chạy nạn thẳng tiến về Dương Vũ. Bởi vậy, năm người cũng dần quên đi nỗi buồn cái chết của Thôi Đông, khôi phục lại sinh cơ. Hồi thứ 56. Khâu Trọng bỏ những hóa trang trên mặt, thở phào nhẹ nhõm. Hey, thì ra dịch dung lại khiến người ta khó chịu như vậy. Nhìn nè, da của ta đỏ lên hết cả rồi. Từ Tử Lan ngồi chồm hổm bên bếp lửa, sạch ấm nước vừa mới đun sôi đổ vào hào nước với lạnh rửa mặt, đồng cảm nói: cứ thứ đồ đắp mặt này của Quy Ca đúng là trò bịp hạng nhất, nhưng cũng là thứ hành hạ bản thân thuộc hàng nhất lưu. Đây là một căn tứ học viện hết sức bình thường bên trong thành Dương Vũ. Lời bảo đảm của Lưu Hắc Thác quả nhiên ứng nghiệm, năm người đã chia thành hai nhóm thuận lợi vào thành. Sau khi đến được cơ sở bí mật này, Lưu Hắc Thác an trí cho hai gã và Tố Tố nghỉ ngơi, rồi cùng Gia Cát Đức Huy ra ngoài thăm dò tin tức. Khâu Trọng đến bên cạnh Từ Tử Lăng thấp giọng nói: người có thấy lão Lưu rất có ý tứ với Tố Tố hay không? Từ Tử Lăng sau mẫu hầu cuối cùng còn lại trên mặt bắt đầu gõ tóc ra, mỉm cười nói: không phải rất có ý tứ mà là cực kỳ có ý tứ. Lúc y nhìn Tô tỷ, hai mắt cứ sáng rỡ lên. Sau đó lại than: nhưng xem ra Tô tỷ vẫn còn đang lẩn tránh y. Khâu Trọng ra vẻ chuyên gia tình cảm, lắc đầu thở dài than: nữ nhân đều là như vậy cả, càng có ý với người thì lại càng tra vẻ không có gì. Điều kiện của lão Lưu không hề thua kém Lý đại ca điểm nào, lại biết nịnh nọt dỗ dành, ta không tin Tố tỷ không động tâm. Vừa nói gã vừa thuận tay đưa chiếc khăn cho Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng cầm lấy đưa lên lau tóc, hạ giọng nói: người định vung vào cho bọn họ à? Có điều lão Lưu một năm phải đi đánh trận tới 300 ngày, nếu Tô tỷ gả cho y, lẽ nào vừa phải phòng không chiếc bóng, lại vừa phải lo lắng y không quay về nữa sao? Khâu Trọng cười khổ nói: ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu tỷ ấy gả cho Lý đại ca, không phải cũng thấy hay sao? Quan trọng nhất vẫn là tâm ý của Tô tỷ, để ta thử thăm dò tỷ đã. Nói đoạn gã mặc kệ lời khuyên giải của Từ Tử Lăng, bước ra cửa đi đến trước căn ngoại thất của Tố Tố ở Đông Sương, gõ rồi gọi: Tô tỷ. Tố Tố lên tiếng đáp: vào đi. Khâu Trọng đẩy cửa bước vào. Tố Tố đang dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, dường như đang ngắm cảnh tuyết rơi ngoài khu vườn nhỏ. Gã đến sau lưng nàng, nhỏ giọng nói: tỷ tỷ dường như có tâm sự. Thân hình nhỏ nhắn của Tố Tố khẽ rung lên: không, không có chuyện gì cả. Khâu Trọng cười cười nói: có phải đang nghĩ đến tên tiểu tử Lưu Hắc Thác đó không? Tố Tố quay người lại, mắt hạnh trận tròn nhìn gã, ra vẻ không vui: để nói gì vậy, ngôi sao đệ lại có ý nghĩ ấy cơ chứ? Khâu Trọng nói: tỷ không thấy y đối với tỷ đặc biệt tốt sao? Tố Tố lườm y một cái: không cho đệ lắm chuyện nữa, con người đệ thích nhất là nghĩ ngợi lung tung, có phải không thích tỷ tỷ đi cùng các đệ nữa hay không? Khâu Trọng kêu quan trầm trời: sao Tô tỷ có thể nghĩ như vậy chứ, bọn đệ rất quan tâm tỷ mà. Tố Tố nhìn gã hồi lâu, thở dài một tiếng, khẽ dựa người vào cửa sổ, u uất nói: Lưu đại ca là một vị anh hùng hảo hán mười phân vạn mười, nhưng mà châu ôi, tỷ tỷ cũng không biết phải nói thế nào nữa. Khâu Trọng vui mừng nói: Hey, nếu ấn tượng của tỷ tỷ với y tốt như vậy, thế thì còn gì khó nói nữa chứ. Tố Tố buồn bã lắc đầu, đưa tay vuốt lên má Khâu Trọng, ngửa đầu nói khẽ: Hey, đệ không hiểu được tâm sự của tỷ tỷ đâu. Khâu Trọng khổ não nói: Tô tỷ có chuyện cứ giấu ở trong lòng không chịu nói ra, để sao có thể hiểu nổi chứ. Nhìn dáng vẻ Tô tỷ như vậy, để đau lòng lắm. Tô Tố trầm ngâm hồi lâu rồi cười khổ: Mỗi lần ta nhìn thấy Lưu Thác Thác đều giống như nhìn thấy Lý Đại Ca vậy. Bọn họ đều cùng là một loại người, trong lòng tỷ rất là sợ hãi. Nói như vậy để có hiểu hay không? Khâu Trọng không ngờ nàng lại có cảm xúc như vậy, ngạc nhiên vô cùng, nhất thời không nói nên lời. Tố Tố miễn cưỡng ra vẻ hưng phấn nói: Tỷ tỷ quyết định rồi, từ giờ trở đi tỷ tỷ chỉ chăm sóc cho hai tên tiểu tử hư hỏng các ngươi, cả đời này không gả cho ai hết, sau này các đệ cũng không cần hao tâm tổn sức gì tỷ nữa. Khâu Trọng muốn khuyên giải mà không biết mở lời thế nào, đành phải nói: Tỷ tỷ chớ nên nói vậy, sau này nếu gặp phải người hợp tâm ý cũng đừng vì những lời này mà để lỡ mất dịp. Tố Tố hơi giận dỗi nói: Tỷ tỷ tự biết lo cho mình, không cần để phải giáo huấn. Lúc này chợt nghe thấy thanh âm của Lưu Hắc Thác vang lên ngoài sảnh, hai người vội vàng đi ra, thấy Lưu Hắc Thác đã mua rượu thịt về. Từ Tử Lăng đang ngồi nhai ngòm ngòm không chút khách khí. Tố Tố nhìn ba người nhiệt tình gấp thức ăn cho mình, mỉm cười hỏi: Quy đại ca đi đâu rồi? Lưu Hắc Thác nói: Hiện giờ giao thông thủy lộ ở Dương Vũ rất khó khăn, chỉ có tiền cũng không làm được gì, còn phải có cả thế lực nữa. Đại ca hiện giờ đang đi tìm ba lăng bang thương lượng, chỉ có bọn họ mới có thể giúp được, những bang hội khác đều không có thể làm được gì cả. Bọn Khâu Trọng đưa mắt nhìn nhau, thật không ngờ vẫn cuối cùng phải quan hệ với người của ba lăng bang. Lưu Hắc Thác thấy thần khắc sắc dị thường của bọn họ, ngạc nhiên hỏi: Hey, ba người có oán cừu gì với họ sao? Khâu Trọng nói: Hey, không phải có oán cừu gì, mà là có chút quan hệ thôi. Lưu huynh có biết một tên tiểu tử gọi Hương Ngọc Sơn hay không? Lưu Hắc Thác ồ lên một tiếng: Không chỉ đã từng nghe qua, còn có duyên gặp mặt một lần nữa. Người này là nhân vật mới nổi tiếng của ba lăng bang, rất biết làm ăn, trong hắc bạch lưỡng đạo cũng có chút tiếng tăm, nhân duyên cũng rất tốt. Khâu Trọng nghe y nói mà ngẩn người, không ngờ rằng tên Hương Ngọc Sơn dáng vẻ ăn chơi xa đọa lại có địa vị giang hồ đến vậy. Lưu Hắc Thác lại hạ thấp giọng: Người này võ công tuy tầm thường, song lại rất có mưu lược. Nghe đồn Chu Quý Nhi, người cùng với Tiêu phu nhân và hai phi tử được Dương Quảng sủng ái nhất, chính là do Hương Ngọc Sơn hiến tặng đó. Từ Tử Lăng nói: Nếu đã như vậy, tại sao Dương Quảng lại phái người đến ám sát lão đại của ba lăng bang làm gì? Lưu Hắc Thác lắc đầu: Những chuyện này người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu được. Tố Tố nói: Lưu đại ca có nghe được tin tức gì không? Được mỹ nhân hỏi tới, Lưu Hắc Thác đặc biệt có thần khí, hưng phấn nói: tự nhiên là tình thế rất có lợi. Tháng trước Lý Quyền đã khởi binh tạo phản ở Thái Nguyên, Lý Mật lại liên tiếp đại thắng, hai người Đỗ Phục Quy, Phụ Công Hữu cũng diễu võ Dương Quai ở Giang Hoài, quân ta cũng xưng hùng ở đất Yên Triệu. Hiện giờ tùy thất chỉ còn Tây Kinh, Trường An, Đông Đô Lạc Dương và Dương Châu, nơi tên rùa trúc đầu Dương Quảng đó đang ở là có thế vững mà thôi. Những nơi khác đều giống như Dương Vũ Thành này cả, căn bản không có năng lực phòng ngự, tướng lãnh thủ thành chỉ là chưa biết nên đầu hàng bên nào mà thôi. Từ Tử Lăng hưng phấn hỏi: Tình hình Lý Việt thế nào rồi? Lưu Hắc Thác mỉm cười: Đám ưng khuyển của người độc huyết đó thì có gì đáng nói chứ. Từ Tử Lăng mất hết hứng thú, cũng không nói thêm nữa. Lưu Hắc Thác kể: